Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2568, chương 2573, làm tử vong tới gõ cửa. Rất nhanh, Tiêu Khải cũng cảm giác được tim mình đập phịch tương đương phịch tương đương phịch tương đương thanh âm. Vốn là yên lặng trong phòng còn có tivi lên tiếng. Có thể ở Tiêu Khải trong tai chỉ có đảm nhiệm bối cảnh xào xạc thanh âm cùng tim đập thanh âm đang vang vọng trước, máy truyền hình bên trong phát sự việc. Hắn trực tiếp coi thường, tựa hồ chỉ qua mấy giây, hắn cảm giác được mình đầu mạch máu theo tim nhảy lên mà nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên cũng giống như là có nhọn đao vô hình xuyên thấu xương sọ vậy. Hơn nữa đau còn thuận đường ở trong đầu khuấy động hai cái. Thật là đau, Tiêu Khải muốn dùng tay che đầu. Qua lại kinh nghiệm nói cho hắn, làm như vậy nói hẳn có thể khá một chút điểm, nhưng hai tay giống như là thiên quân nặng, căn bản không dơ nổi. Vô luận hắn dùng sức thế nào, nâng lên tay cái này động tác đơn giản cũng giống như là một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Đầu óc bên trong một phiến không minh, Tiêu Khải sinh lòng hối hận, liền nói dược vật đều có độc, mình nhất định là trúng độc. Hắn cảm thấy thời gian qua rất chậm, từ trước vô số năm sự việc ở đầu óc bên trong bày ra mờ. Đèn kéo quân vậy không ngừng lóe lên ở trước mắt, đây là mình phải chết tiết tấu sao? Tiêu Khải đã không có năng lực lại đi làm bất kỳ suy tính. Hắn hiện tại chỉ có thể bị động cảm thụ đầu đau nhức, thậm chí muốn so với tim trước khu còn muốn đau, cảm thụ tứ chi bùn rùn không có sức, cảm thụ tử vong phủ xuống, toàn thân bây giờ truyền tới sưng lên, chua cảm giác tê tê, nặng trĩu, giống như là rơi vô số duyên khối như nhau, hoặc như là mạch máu bên trong, bắp thịt gian tràn ngập tất cả đều là máu như nhau. Máu đỏ tươi ở cơ thể bên trong chảy xiết không ngừng. Thẳng đến ứ trệ ở. Lại nữa lưu động. Thật là quá đáng sợ. Đây chính là chết cảm thụ sao? Tiêu Khải sinh lòng một cái ý niệm như vậy. Sống chết bây giờ có rất đáng sợ. Ngày thường khỏe mạnh thời điểm không lãnh hội được. Mà giờ khắc này Tiêu Khải rốt cuộc rõ ràng liền một ít gì. Hắn trong lòng dục vọng cầu sinh là như vậy mãnh liệt. Dùng hết khí lực toàn thân muốn mở mắt ra. Ngày thường rất một cái động tác đơn giản hôm nay muốn làm. Nhưng muốn còn khó hơn lên trời. Hơn nữa cho dù là một cái động tác đơn giản như vậy. Cũng giống như thiêu đốt quá nhiều năng lượng. Đưa đến tim cung cấp máu xảy ra vấn đề. Tim trước khu đau đớn theo hai mắt mở ra động tác mà không ngừng tăng thêm. Không thể còn như vậy, mình yêu cầu cứu, Tiêu Khải khắc phục trong lòng sợ hãi, át thế tim trước khu đau đớn, cố gắng mở mắt ra, nhưng mà đầu tiên đập vào mi mắt là tay hắn, hai tay đỏ tươi, giống như mới vừa từ trong ao máu lấy ra như nhau. Hạ một hơi thở thì phải tích xuất máu tươi tới vậy. Đây đều là ảo giác. Tiêu Khải cố không phải đi để ý những chuyện này. Hắn dùng hết khí lực toàn thân muốn di động tay phải. Muốn lấy được gần trong gang tấc điện thoại di động. Kêu gọi mình trợ thủ đi vào cầm mình đưa đi bệnh viện. Sống chết bây giờ. Hắn đã cố không có thể nhiều như vậy. Kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng có mệnh hoa không phải. Cái gì không phải đi bệnh viện. Loại thuốc nào đều có độc. Cái gì truyền thông đưa tin. Cái gì bị mọi người khinh bỉ, hết thảy các thứ này đều là nói sau, đều là ở mình còn có thể còn sống trên căn bản mới sẽ phát sinh. Chết, hết thảy cũng bị mất, mặc dù về phía trước di động ngón tay thời điểm giống như là có một đôi vô hình tay bắt tim mình. Phải dùng lực xé ra vậy, nhưng mà Tiêu Khải đã không để ý tới những thứ này. Hắn liều mạng duy trì thần trí rõ ràng. Không nên để cho mình ngất đi. Đồng thời cố gắng đưa tay. Tiếp theo điện thoại di động. 1 cm. 1 cm đến gần điện thoại di động. Giống như là muốn bắt mình hy vọng cuối cùng. nhưng bên tai tiếng xào xạc đã dần dần trở nên lớn. Giống như là ở công trường xây dựng, lọt vào tai đều là tiếng ồn, mà cùng lúc đó, tim bình bịch bịch đập nhịp nhàng, thanh âm không biết từ khi nào thì bắt đầu nhỏ đi. Thẳng đến yểu không thể ngửi nổi, trước mắt một tia sáng trắng, giống như là đúng gian cao ốc ngay tức thì biến mất. Hoặc như là từ một cái khác duy độ chiếu vào một luồng quang, rơi vào Tiêu Khải trên mình. Chú thích một, ánh sáng trắng là như vậy đậm đà, có lẽ dùng màu ngà để hình dung thích hợp hơn. Từ trước mọi phiền não, buồn khổ đều không phục tồn tại, đắm chìm trong cái này ánh sáng màu trắng bên trong. Tiêu Khải có chút hoảng hốt, hắn đã không cách nào lại tiến hành suy tính, chỉ là bằng vào bản có thể cảm giác được tựa hồ như vậy cũng không tệ. Toàn thân giống như là ngâm ở nước ấm bên trong như nhau. Ấm áp rất thoải mái, trước khi mệt mỏi quét một cái sạch, tất cả ưu sầu, phiền não cũng đều không còn gì vô tồn. Hắn đã quên mất muốn lấy điện thoại di động, yêu cầu cứu, phải đi bệnh viện cấp cứu cấp cứu. Tiêu Khải cảm giác được mình cả người cũng bay, dạo chơi ở không buồn không lo trong không khí. Ánh sáng màu trắng ở giữa không khí là như vậy mát mẻ, như vậy thấm vào lòng người. Mà trong thực tế, ngồi ở trước bàn, đưa tay đi bắt điện thoại di động, Tiêu Khải hai tay đỏ thấm. Mặt sau mao quản đã khuếch trương vô cùng là nghiêm trọng. Hắn duy trì một cái tư thế cổ quái, giống như là một bức tượng điêu khắc vậy. Chỉ mấy giây, cả người giống như là bị rút đi xương, biến thành một bãi bùn nát, tê liệt đổ xuống đất. Thảm trải sàn mềm mại, hấp thu phần lớn lực lượng trùng kích, thậm chí luôn miệng âm đều không làm sao phát ra ngoài. Hắn cứ như vậy té xuống, biểu tình trên mặt rất bình tĩnh, không có một chút thống khổ. Tiêu Khải trợ lý ở cách vách gian phòng, hắn xem tivi bên trong đối với Tiêu Khải đưa tin, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Đây là dao động toàn bộ kinh lạc vỗ vào liệu pháp căn cơ đại sự, cần nhanh chóng xử lý, càng nhanh càng tốt. Phải làm sao nguy cơ giao tiếp? Hắn không biết, từ trước ngược lại là cũng đã gặp qua chuyện tương tự tình. Nhưng mà lần này nhưng hoàn toàn không cùng. Từ đi tới đế đô, gặp vị kia tiểu Trịnh lão bản sau đó, phát sinh hết thảy sự việc cũng vi phạm từ trước xem nhiều. Đổi có thể xa lạ đứng lên, sâu thẳm bên trong phảng phất có một đôi vô hình tay điều khiển hết thảy hết thảy. Để cho từ trước không chỗ nào bất lợi giao tiếp đổi có thể phí công đứng lên. Một mực thấy ký giả nói còn muốn tiến hành độ sâu đưa tin sau đó. Trợ thủ lúc này mới do dự dự cầm điện thoại di động lên. Muốn phải hỏi một chút Tiêu đại sư ý tưởng, thăm hắn muốn phải làm sao, nhưng trợ thủ không có thời gian đầu tiên gọi thông điện thoại. Tiêu đại sư nóng này có thể không tốt lắm, ngay trước mặt của học viên. Hắn là rất ôn hòa, dẫu sao vậy cũng là bóp tiền, chỉ có hòa khí mới có thể sinh tài. Đây là Tiêu đại sư gần đây tuân theo lý niệm, ước chừng suy nghĩ một phút, trợ thủ mới gọi thông điện thoại. Không người nghe điện thoại, trợ thủ đã có thể nghĩ đến Tiêu Khải đang thốt nhiên giận dữ đập đồ dáng vẻ. Lần trước ở nước Anh tòa án, không đúng, Tiêu đại sư không phải là bị bệnh đi. Trợ thủ một bên lần nữa gọi điện thoại, đi sang một bên tìm nhân viên phục vụ mở cửa. Lại qua mấy phút, làm mở cửa phòng thời điểm, trợ thủ thấy Tiêu Khải Tiêu đại sư nằm trên đất, một hơi một tí, giống như là chết như nhau. Ngay đầu một chậu nước lạnh dội xuống tới, trợ thủ bối rối, vẫn là nhân viên phục vụ tiến lên nhìn xem, người còn thở, bấm 120 cấp cứu điện thoại. Chờ cứu viện, một bên cùng hắn một bên thu hồi trên bàn bình kia nitroglycerin. Đồ chơi này nhưng không thể để cho ký giả thấy được. Trợ thủ cảm giác được mình thật đúng là một tiểu cơ linh quỷ. Đến bây giờ còn nhớ loại chuyện này mà. Chú thích một, một người đứng tim sau khi hôn mê tới Houston thành công được cứu người bệnh từ thuật.